Thất phu nhân, chương 8, đáp tốt phòng bếp, gocchuyenaudio.com. Không biết thất phu nhân còn yêu cầu gì không? Lộ Phúc không biết tại sao, nhìn thấy thất phu nhân sẽ không tự chủ mà nhún nhường, phải biết rằng thân là thuộc hạ của tổng quản Lộ Vương phủ, hắn tuy là hạ nhân nhưng cũng không phải là người dễ đắc tội. Nhưng vị thất phu nhân này so với các vị phu nhân mà hắn biết thật không giống nhau, so với trúc viện thì chỗ ở của Lộ Phúc còn tốt hơn, vậy mà bị đưa đến nơi đây vẫn còn có thể cười được, hơn nữa còn rất vui vẻ, thất phu nhân này thật không đơn giản, nói không chừng có thể hóa thành phượng hoàng. Nghĩ như vậy, Lộ Phúc lại càng nhún nhường thái độ với Lộ Tùy Tâm. Nhìn Lộ Phúc thái độ lấy lòng này, Lộ Tùy Tâm lại nhớ tới vẻ mặt lần đầu tiên hắn tới đây, nàng có làm chuyện gì khiến hắn kính trọng sao? Suy nghĩ một chút, thật sự không có a. Thất phu nhân nếu không cần gì nữa tiểu nhân xin lui xuống, nếu có chuyện gì tiểu nhân giúp được thì phu nhân cứ nói tiểu nhân sẽ cố hết sức. Ân Lộ Phúc này cũng không tệ lắm, có ích nữa là đằng khác, không tới xế chiều, phòng bếp của nàng đã được dựng xong, mặc dù dùng mấy tấm ván gỗ ở bên cạnh trúc phòng dựng lên, nhưng bên trong cũng chưa có gì, có để đặt chút vật khác nhau, phía trên trải vài miếng ngói, trời mưa cũng không bị rột nữa, không tệ. Giải quyết được vấn đề trước mắt. Tử Vân, nhổ cỏ dại trên đất trống kia đem phơi khô, có thể làm củi đốt mấy ngày. Nàng bây giờ mỗi tháng đều có bạc rồi, mặc dù nuôi sống hai người có chút khó khăn, nhưng hành sự tại nhân, nàng không tin lại không sống được. Được a, phu nhân, oa, phu nhân, phòng bếp quả thực có trong nhà chúng ta sao? Nói xong mới che miệng lại, phu nhân sẽ không trách nàng sao? Như không nghe thấy lời của Tử Vân, Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười. Đúng a, đây cũng là nơi bắt đầu, phải không? Mà tương lai sẽ ngày càng tốt lên, Tử Vân, ta có thể ra ngoài được không? Nếu như có thể, nàng muốn đi cảm tạ đại phu nhân, không có nàng giúp đỡ, nàng, Lộ Tùy Tâm đâu có dễ dàng sống như vậy. Ra ngoài, phu nhân, ngài muốn đi đâu? Tử Vân kinh ngạc nhìn Lộ Tùy Tâm, theo lẽ thường, phu nhân không nên ra ngoài à? Ta muốn đi cảm tạ đại phu nhân. Tuy nói người đại phu nhân cứu là Uông Tùy Tâm, nhưng Lộ Tùy Tâm từ trước đến giờ không thích thiếu nợ ai, mà người được lời là Lộ Tùy Tâm nàng. Cuộc sống sau này, nàng sẽ thay Uông Tùy Tâm sống thật tốt. Việc này Tử Vân chần chờ. Ta không thể ra phải không? Không thể nào, thế chẳng phải nếu không có cách nàng sẽ phải ở chỗ này nửa đời còn lại sao, nàng không muốn à? Không thể để thế này được, nô tỳ cũng không biết theo lý mà nói, ngài không thể rời nơi này. Nhìn ánh mắt mong đợi của phu nhân đang nhìn mình, Tử Vân cũng không đành lòng làm cho nàng thất vọng, nhưng nàng là hạ nhân không thể giúp được phu nhân cái gì à? Nhà đầu này, không phải ngươi không cho ta ra ngoài, tại sao lại có vẻ mặt áy náy như vậy? Vỗ vỗ tay Tử Vân, không sao, chỗ đại phu nhân, khi nào có cơ hội ta sẽ đi. Không được, nàng suy nghĩ có cách rời đi hay không? Phu nhân, người cũng đừng buồn, nói không chừng đến lúc đó vương gia sẽ hồi tâm chuyển ý. Nghĩ Lộ Tùy Tâm trầm mặc bởi vì nhớ tới khốn cảnh cò mình, Tử Vân ngốc an ủi. Lộ Tùy Tâm nghe Tử Vân nói, nếu quả thật có ngày này, nàng tránh không kịp sao? Bất quá, nàng cũng không nói ra, hướng Tử Vân cười, bây giờ nói nhiều cũng phí công. Ai đây à? Nguyên lai là muội muội đứng ở đây à? Không mở mắt nhìn kỹ ta còn tưởng là nha. gocchuyenaudio.com, hoàn làm việc chỗ này. Một đạo thanh âm bén nhọn khiến Lộ Tùy Tâm nhíu mày, bất kể người đến là ai, cũng lớn mật nhưng là loại nữ nhân không có đầu óc dám đảm đương làm chim đầu đàn, không sợ bị thợ săn làm thành con mồi giết phía sau sao? Tử Vân khẩn trương túm chặt tay áo Lộ Tùy Tâm, người đến là ngũ phu nhân Cao Dung Y, nghe nói nàng đối đãi với hạ nhân rất độc ác. Lộ Tùy Tâm vỗ nhẹ tay Tử Vân, ý bảo nàng không cần khẩn trương, xoay người lại nhìn, nữ nhân này nếu như ở hiện đại chắc sẽ quyến rũ hết nam nhân mất bộ dạng tầm 20, một thân hồng y không thể che hết vóc người nóng bỏng, trước sau lồi lõm, hai chân thon dài, cao tầm 1m7, diễm lệ vô song, đáng tiếc cách trang điểm và đầu cắm đầy kim sức làm nàng giống như con nhà giàu mới nổi, cũng có mùi vị phong trần, đây là vị hận Uông Tùy Tâm đến thấu xương ngũ phu nhân Cao Dung Y sao? Từ Tử Vân mới biết được hết thảy, hơn nữa trực giác mắc bảo, nữ nhân này không đủ đáng sợ, có lẽ tính tình đặc biệt mới làm chút thủ đoạn hạ lưu, nhưng chỉ số thông minh của nàng ta tuyệt đối trái ngược với vẻ bên ngoài, nếu không giờ phút này nàng cũng sẽ không kìm nén không được chạy tới trúc viện diễu võ dương oai với Uông Tùy Tâm. Thử nghĩ xem, với thân phận Uông Tùy Tâm hiện nay, các vị phu nhân có chút đầu óc không phải sẽ tránh đi sao? Mà ngũ phu nhân không phải hận quá sâu mà là hữu dũng vô mưu, phải biết rằng chó rơi xuống nước ra sức đánh cũng không dễ dàng, mà ở đây thê thiếp một đoàn lục đục với nhau, hậu viện Lộ Vương phủ âm u vô cùng, không có tâm cơ tương đối, sẽ nhận lấy kết cục của chim đầu đàn như nàng. Khóe miệng mỉm cười, nghênh đón, thật hoan nghênh a, ngũ phu nhân, Tùy Tâm ngày mong đêm mong, hy vọng có người sẽ tới thăm ta, không nghĩ tới ai vẫn là ngũ phu nhân trọng tình nghĩa a. Ha ha, có câu người khuôn mặt tươi cười đưa tay không đánh, nàng cũng không muốn làm nơi chút giận cho Cao Dung Y, còn nữa, nàng không phải còn có Tử Vân sao? Cao Dung Y hẳn sẽ đối với nàng như thế nào? Mặc dù bị giáng tới cái nơi cướp chim cũng không có, nhưng Vũ Mặc Nhiên không có hiu nàng vẫn là thất phu nhân trong Lộ Vương phủ, không phải còn có đại phu nhân đỡ cho sao? Cao Dung Y dù không có đầu óc cũng sẽ không trực tiếp đối đầu với đại phu nhân. Nàng sợ là sợ Cao Dung Y dùng Tử Vân để uy hiếp nàng. Lộ Tùy Tâm nhiệt tình làm những lời Cao Dung Y vốn định nói bị ngăn ở trong họng này Uống Tùy Tâm lúc nào lại quan hệ tốt với nàng a? Còn có, nàng vốn cũng không phải đến thăm a. Nàng ta sao lại cho là ta tới hỏi thăm nàng, không phải là Uông Tùy Tâm cũng chưa có nhiệt tình như vậy bao giờ. Cao Dung Y cảm giác đầu óc nhất thời không hoạt động, lời muốn nói cũng quên mất. Này nàng không phải muốn đến xem bộ dạng à ta sao, nhưng là nàng ta quả thực rất tốt a, còn cười đi ra ngoài, khó có được khách. Tử Vân, người đem chén nước cho ngũ phu nhân uống, kéo Cao Dung Y còn sững sờ ở đó đẩy về phía trước. Tử Vân bận rộn đáp nhưng vừa mới bước lại thấy buồn, trong phòng làm gì có gì a. Nàng làm sao mà rót nước mời ngũ phu nhân đây? Ây ai nha, Lộ Tùy Tâm ra vẻ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà kinh hô lên. Sao làm sao vậy? Cao Dung Y không tự chủ được mà tiếp lời của nàng. Nàng thở dài, khuôn mặt tràn đầy áy náy. Ta đây không có nước, chỉ có hai chén a. Cao Dung Y chưa lấy lại tinh thần, vậy làm sao bây giờ? Không cần phải vội, may là hôm nay tổng quản giúp ta làm một nhà bếp, vẫn mới a. Tử Vân, nhanh đi đun nước cho ngũ phu. Gocchuyenaudio.com Nhân, Tử Vân nghe lời nói phu nhân nhà mình vội vàng đáp lời chạy ra ngoài. Đợi đến lúc trong phòng không còn ai, tình huống trong này, Cao Dung Y mới nhìn Lộ Tùy Tâm giống như gặp quỷ. Người nước cũng không có, còn nhiệt tình kéo nàng vào đây làm cái gì? Không đúng, tại sao nàng ta tự nhiên đối với nàng tốt như vậy, có âm mưu gì chăng? Nếu như nghĩ muốn nàng trước mặt vương gia nói tốt hộ. Nghĩ không ra tiện nhân kia tâm cơ thật cao a. Ai nha, ngũ phu nhân, ngồi a. Không có gì, ngồi trên giường cũng tốt, không cần khách khí. Lộ Tùy Tâm cũng không biết mình diễn trò lại tốt như vậy. Cao Dung Y ngươi coi như có phúc. Uông Tùy Tâm đối đã người lạnh nhạt, nàng Lộ Tùy Tâm đối đãi lại càng lạnh nhạt. Thái độ nhiệt tình như vậy thật đúng là đoán cũng không ra. Nghĩ chiêu này có thể đối phó được không ít mấy phu nhân này, thầm cúi xuống mặt đất cần ngươi xẹt qua tia tinh quang, nhanh như chớp như chưa từng xuất hiện. Cách chương.